Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Vinsmoke. Louis, ngươi bây giờ ở nơi nào? Vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, trưởng quan điện thoại đã lại một lần đánh tới. Thế giới mới, trưởng quan, hải quân bên kia là lơ là sơ suất rồi sao? Zergo còn sống thật tốt. Tên kia là huyễn thú loại hệ Zerwin trái cây năng lực giả. Sức hồi phục tương đương đáng sợ. Zephyr tiên sinh đã báo cáo qua. Bởi vì vội vã giải quyết Golden Lion cho nên cũng không có bảo đảm không có sơ hở nào. Người gặp được hắn rồi sao? Là như thế này không sai. Hiện tại hắn cùng Mario liên minh đã là đồng minh. Thật sao? Cái này cũng không sai. Golden Lion bị bắt. Gia hồn này có chết hay không đã không nhiều lắm ý nghĩa. Ngược lại thế giới mới lập tức liền muốn loạn. Nhiều một phần có thể kiềm chế những quái vật kia lực lượng. Cái này rất tốt. Trưởng quan ngươi nói không có vấn đề. Vậy liền không sao. Louis, nhiệm vụ của lần này làm rất xinh đẹp. Golden Lion bị bắt. Chúng ta CP bên này công lao rất lớn. Phía trên điểm danh biểu dương ngươi một lần. Đây là chuyện tốt. Đương nhiên, hiện tại chỉ cần ngươi mở miệng, ta tùy thời đều có thể đem ngươi điều đến CP không đến. Vô luận là công tích vẫn là thực lực, ngươi cũng thật to vượt ra khỏi CP không bình quân tiêu chuẩn. Dù sao cũng phải muốn chờ CP9 phát dục. Đứng lên đi, hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Ta làm sao nhịn tâm đem dạng này cục diện rối rắm lưu cho Spandai trưởng quan. Hừ, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không phải không thể cho ngươi điều mấy người tới. Ha ha, Louis chỉ là cười, người khác làm quá mức. CP9, là chính phủ CP9. Skello chính là không rõ đạo lý như vậy. Ta minh bạch, nói chính sự, đi Bắc Hải. Có nhiệm vụ mới, cho nên ta liền nói ta điều không điều đi CP không tựa hồ đều không có cái gì khác biệt. Vì cái gì tìm ta? CP không đều không ai rồi sao? Hiện tại là phi thường thời khắc, tuyệt đại bộ phận nhân thủ đều bị phái đi ra tìm kiếm Roger. Chúng ta dù sao không phải thần. Louis, hiện tại không người có thể dùng. Ngươi là duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Minh bạch. Như vậy nhiệm vụ đâu? Đã bí mật điều tra rất lâu. Gần nhất rốt cuộc có manh mối. Liên quan tới cái nào đó nam nhân. Đem hắn mang về. Lần này chỗ mục đích là Bắc Hải Mèo. Siro tiến gian phòng thời điểm vừa vặn Louis buông xuống đen Musi. Nhẹ giọng dò hỏi. Ân, Louis biểu lộ khá là mong đợi. Sẽ là cái rất có ý tứ nhiệm vụ. Thật sao? Siro đưa qua một chương báo chí. Phía trên này cũng có rất có ý tứ đồ vật mèo. Golden Lion đô đốc bị bắt tin tức rốt cuộc truyền. Tới rồi sao? Louis kết quả báo chí. Cấp tốc mở ra. Hải quân phương diện đúng là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Đợi đến đem Golden Lion quăng vào ngục giam đằng sau mới công bố tin tức. Ngăn chặn hết thảy khả năng phát sinh biến số. Không ngừng meo, Siro nhếch miệng cười, mở ra báo chí, bắt mắt nhất đương nhiên chính là Golden Lion đô đốc tượng bán thân. Mặc đen trắng đường vân áo tù, trên đầu quấn lấy băng vải, mặt mũi tràn đầy khó chịu cười. Kế Roger trở thành vua hải tặc đằng sau, lại một cái đáng sợ tin tức sinh ra, đã từng thế giới mới bá chủ một trong, Golden Lion Siki Lang đang vào tù. Ngạch, đối với tin tức này cũng không quá kinh ngạc. Louis chỉ là tùy ý nhìn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại CP tổ chức phối hợp xuống, những lời này là không có. Hết thảy đều là anh minh thần võ hải quân công lao. Nhưng là tiếp xuống một tin tức liền vẫn để cho người ta ngạc nhiên. Cường điệu đưa tin Golden Lion đằng sau. Báo chí lại mang kèm theo miêu tả một cái tên là Mario nam nhân hào quang sự tích. Hơn một năm trước kia mới ra biển. Siro cười hắc hắc, ra biển đối thủ thứ nhất chính là Roger. Tại Edua cái kia một hồi kinh thiên động địa đại chiến bên trong dẫn một đám người trổ hết tài năng, sau đó nhưng lại lập tức tao ngộ Big Mom băng hải tặc Mel. Đi theo Salus gia tộc sau một khoảng thời gian nhưng lại phát khởi phản loạn. Đại náo Toto Land, đem Big Mom thật vất vả tụ lại bộ hạ đều tiêu diệt. Ngay cả Salus Linlan bản nhân cũng bị khiến cho mặt mũi mất hết. Chính mình lại có thể toàn thân trở ra Mel. Sau đó quay lại nhạc viên. Tại nhạc viên gây dựng vùng biển này chưa bao giờ có cực lớn hải tặc liên minh. Nhưng là không ngờ lại rước lấy hải quân lôi đình trấn áp. Đối thủ là đại tướng Sengoku và mấy vị bản bộ trung tướng. Liên minh hoàn toàn biến mất. Nhưng là cái này nam nhân lại như cũ sống thật tốt Mel. Sau đó Roger xưng vương. Vì chết thay tại Edward đồng bạn báo thù đơn thương độc mã tìm tới Golden Lion yêu cầu gia nhập liên minh, thuyết phục Golden Lion đằng sau cùng nhau đi tới Đông Hải nhưng lại không công mà lui. Trả lại hàng trên đường lại gặp đến hải quân tập kích. Anh hùng gặp Black Arm Zephyr liên thủ xuất động, Golden Lion chiến bại, nhưng là cái này nam nhân lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật Mel. Ha ha ha ha ha, cái này thế nhưng là triệt để nổi danh Mel. Thuyền trưởng, Siro phình bụng cười to. Hải quân bên kia thế nhưng là cường điệu nhấn mạnh. Của ngươi khó chơi cùng cường hãn. Ách, Louis lắc đầu. Hải quân bên kia ngược lại là không có bỏ lỡ cơ hội. Báo chí bên trong còn kẹp lấy hai tấm giấy. Là lệnh treo giải thưởng. Huyết thủ Louis. Tiền truy nã 500 triệu. Quỷ A Siro. Tiền truy nã 370 triệu. Siro cười. Chúng ta đã là đại hải tặc rồi Mel. Về sau vẫn sống động kinh phí lời nói. Có thể suy tính một chút đem ngươi cầm đi đổi tiền. Louis nói như vậy. Huy. Dù sao đến lúc đó chỉ cần cùng hải quân nói một tiếng. Liền có thể đem ngươi mang về. Không phải sao? Ngoặc kép, tốt rồi, nhàn thoại nói ít, đi thôi, xuất phát, mục tiêu Bắc Hải, nơi này đến Bắc Hải vẫn rất có một khoảng cách a. Cho nên, chúng ta cần tìm người giúp đỡ chút a, thật sự là làm phiền ngươi. Giơ gồ tiên sinh, cực lớn màu vàng chim bay bay lượn chân trời, dương cánh chính là một mảnh mây đen. Đại điểu phía sau, Louis lớn tiếng nói. Không có gì, bất quá là tiện tay mà thôi. Đại điểu dơ gồ thanh âm đồng dạng không nhỏ. Mario tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền quyết định bắt đầu hành động. Ta đương nhiên phải phối hợp ngươi mới đúng. Ha ha ha, đây là cảm ơn. Louis nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng về phía sau Siro nhíu nhíu mày. Dạng này miễn phí phương tiện giao thông không cần thật sự là quá lãng phí. Ngoặc kép, Siro lặng lẽ im lặng, ngồi vững vàng, ra tốc, Zergo dùng sức vỗ cánh, tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng, chung quanh thậm chí xuất hiện hơi nước đồng dạng gợn sóng. Zergo tốc độ thật sự rất nhanh, tối thiểu so với ngồi thuyền muốn tới nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đã đem Louis cùng Siro đưa đến Bắc Hải tòa nào đó hòn đảo phía trên. Liền đưa đến nơi này. Đại điểu cũng không có rơi xuống, nổi bồng bềnh giữa không trung vuốt cánh. Đầy đủ, Zergo tiên sinh cũng liên lạc tốt rồi đô đốc dưới trướng thế lực còn sót lại đi. Bọn hắn hiện tại khẳng định hoang mang lo sợ, còn xin ngươi mau đi trở về. Louis ngẩng đầu lên, Zergo cánh mang theo gió lớn thổi tóc của hắn tứ tán tung bay. Cái kia gặp lại, Mario. Đại điểu phá không mà đi. Louis khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Loại này khiến người khác nhận giặc làm cha cảm giác thật là không tệ. Cho nên, mục tiêu chính là Vinsmoke Mel. Siro thuận miệng nói. Ân, đi thôi. Louis quay đầu lại, cất bước tiến lên, đi thăm dò đồng hồ nước. Chuyện của bọn hắn. Phát, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.